mỗi sợi từ trong ra ngoài đều tập trung mọc chỗ xương mày. Không mọc ngược mọc lệch, người mà lông mày mọc ngược mọc lệch, thậm chí lung tung, sao có thể là ngọc nữ ngây thơ? Nếu thế thì không biết cô ta đã từng ăn nằm với bao nhiêu người. Cách chương.